Khôn Ninh, chương 223, thù hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi được tiên sinh truyền lệnh, vốn là muốn tức khắc tiến đến. Chỉ là khi đang đi thì nghe người phía dưới nói lại. Chu Dần Chi đi qua chỗ của trưởng công chúa Điện Hạ. Nói chuyện một lúc, hình như còn đưa cho thứ gì. Đao cầm uốn gối nửa quỳ, cúi đầu ở dưới bậc thang. Ngón tay đặt ở trên chuôi đao siết chặt. Tựa hồ cố gắng hết sức nhẫn nại cái gì, nhưng hốc mắt vẫn đỏ, nói với giọng nghẹn ngào. Sau khi bảo bọn họ tiếp tục chú ý, ta đi tìm Chu Dần Chi. Nhưng khi hắn đi, Chu Dần Chi đã ở trong phòng của Vưu Phương Ngâm, cầm đao bắt cóc người. Vưu Phương Ngâm có bao nhiêu quan trọng, hắn làm sao có thể không biết. Chu Dần Chi có con tin trong tay liền đứng ở vị trí bất bại. Đao cầm đương nhiên võ nghệ không tầm thường, lại nhiều lần định động thủ, nhưng bởi vì Vưu Phương Ngâm ở trong tay đối phương, nhiều lần thoát hiểm, chỉ sợ làm người bị thương, người ném chuột sợ vỡ bình, không khỏi bó tay bó chân. Đối phương một đường có thể bò lên vị trí cẩm y vệ phó chỉ huy sứ, vốn cũng không phải tài trí bình thường cái gì. Khoảnh khắc giao thủ một lần, đao cầm suýt nữa bị đao đầu tiên chém đầu. May mà hắn kịp thời lùi lại, mới chỉ bị cắt vào mặt, nhưng mà cũng chính một lần lùi lại này, đã cho Chu Dần Chi cơ hội. Ở một khắc kia, người này đã thể hiện sự ngoan độc và không từ thủ đoạn vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn thế mà không lưu tình chút nào mà thọc một đao vào giữa lưng Vưu Phương Ngâm. Tú Xuân đao sắc nhọn nhiễm máu xỏ xuyên qua thân thể của nàng. Lúc đó, cả người đao cầm trở nên lạnh lẽo như băng. Chỉ có thể tiến lên tiếp được Vưu Phương Ngâm, cuống quýt đè lại miệng vết thương của nàng, định đi gọi đại phu tới cứu. Mà Chu Dần Chi, nhân cơ hội này chạy thoát, nhảy ra khỏi bức tường hậu viện, không còn bóng dáng, vết thương trên eo bụng của Tạ Nguy còn chưa hoàn toàn khép lại. Vốn nên tĩnh dưỡng trong phòng, giờ phút này lại đứng ở trong phòng bếp, chậm rãi bỏ một đĩa nhỏ đào phiến cao mới làm vào hộp đồ ăn. Ngoài cửa đúng là sau giờ ngọ, ánh mặt trời lười biếng chiếu xuống, lại khiến người ta không cảm thấy ấm áp một chút nào. Khương Tuyết Ninh đã một mình ở trong phòng cả ngày không ra ngoài. Đêm Vưu Phương Ngâm xảy ra chuyện, nàng dùng sức ôm lấy thân thể dần dần lạnh băng cứng đờ không buông tay. Ai cũng không có cách nào khuyên nàng, lôi nàng đi, cuối cùng vẫn là Yến Lâm trở về. Trước tiên lập tức đánh người hôn mê. Mới đưa về phòng, toàn bộ phủ đệ một mảnh binh hoang mã loạn. Kỳ lạ nhất là sau khi tức khắc truyền lệnh phong thành, thế mà không có tung tích của Chu Dần Chi. Mãi đến nửa đêm sau khi tra hỏi binh sĩ thay phiên công việc ở các cửa thành lúc trước, mới bắt được người liên quan đã bị Chu Dần Chi mượn sức hối lộ. Thì ra sau khi từ phủ tướng quân rời đi, Chu Dần Chi không có trì hoãn thời gian một chút nào, lập tức ra khỏi thành chạy trốn đi. Người đã chết, không bắt được hung thủ. Ngày hôm sau, tin tức từ Thục Trung và Giang Nam rốt cuộc khoan thai tới muộn. Được biết từ nửa tháng trước, ruộng muối Nhậm Thị và thương hội có liên quan ở Giang Nam, trước tiên bị bắt giam bỏ tù vì tội tham dự mưu nghịch. Nếu có người phản kháng thì giết trước để răn đe cảnh cáo. Chỉ là thứ nhất đối phương động thủ quá nhanh, xuống tay quá tàn nhẫn, thậm chí người dám ra ngoài truyền tin tức đều không còn lại mấy ai. Thứ hai, Chu Dần Chi lệnh cưỡng chế vây thành cảnh giới, canh phòng nghiêm ngặt, thắt chặt quan đạo, cơ hồ chặt đứt tin tức đến Tây Bắc. Thứ ba, do đường xá xa xôi, nếu không dùng phương thức truyền tin cấp tốc qua dịch quán của triều đình, tin tức bình thường muốn tới Hân Châu, ít nhất phải đến một tháng. Mà Chu Dần Chi cũng biết rõ về tất cả điều này. Chuyện kê biên tài sản để lại cho cẩm y vệ và quan phủ làm, chính mình đơn thương độc mã tới biên thành, diễn trò lá mặt lá trái, chờ cơ hội xuống tay với Vưu Phương Ngâm, cướp đi ấn tín, để lấy và đổi được số tiền bạc triệu được gửi ở các tiền trang lớn. Thủ đoạn vạn quân lôi đình như vậy, bên ngoài là Chu Dần Chi, sau lưng nhất định có đế vương chống đỡ. Nhưng khi Khương Tuyết Ninh tỉnh lại, sau khi nghe xong thông báo, chỉ đờ đẫn mà trả lời một tiếng. Đã biết, nàng đuổi hết người khác đi ra ngoài. Chỉ khóa chặt cửa lại. Người nào cũng không muốn gặp. Tin tức gì cũng không muốn nghe. Thậm chí đồ ăn đưa đến ngoài cửa phòng đều đã bị lạnh. Lại chưa từng thấy nàng ra ngoài một lần. Càng chưa từng động qua nửa đũa. Tạ Nguy không có ngẩng đầu lên nhìn Đao Cầm. Chỉ rũ mi mắt nói. Trước khi Chu Dần Chi động thủ đã dự đoán được. Giữa việc đuổi giết hắn và cứu Vưu Phương Ngâm. Người tất nhiên sẽ vứt bỏ cái trước. Lựa chọn cái sau. Người này tâm địa ngoan độc hơn ngươi. Cũng không ngoài dự đoán của mọi người. Đao Cầm lại không cho rằng như vậy. Vết đao trên má hắn vẫn còn mới tinh. Cơ hồ không nhịn được hốc mắt đỏ lên. Nếu thủ hạ đến sớm một chút. Hoặc là muộn chút. Vưu cô nương cũng không gặp độc thủ của hắn. Là ta rơi vào mưu kế của người ta. Bó tay bó chân. Mới hại Vưu cô nương. Thời gian Đao Cầm đi theo Tạ Nguy tuy rằng lâu. Gặp qua không ít chuyện. Nhưng cuộc đời ít có chuyện có lỗi với người khác. Huống chi là đối với một cô nương ra như thế này. Hắn rốt cuộc vẫn có vài phần lòng dạ thiếu niên. Tức giận và áy náy. Tất cả vọt tới. Ép hắn không dám ngẩng đầu. Thế mà rớt nước mắt. Hắn lại không quan tâm dùng sức đi lau. Trong động tác chỉ có một cổ tàn nhẫn bị kìm nén. Nhìn qua phá lệ chật vật. Tạ Nguy ngước mắt nhìn hắn một cái. Khe khẽ thở dài. Lại nói. Ngươi không sai. Đừng quỳ. Kiếm thư bên cạnh cũng không quen lắm với dáng vẻ nhát gan hiếm thấy của hắn ta. Hắn đi ra phía trước. Dùng lực kéo hắn ta lên. Cau mày mắng hắn ta. Có cái gì mà khóc? Khóc có thể cứu người trở về sao? Tạ Nguy chỉ nói. Bắt hung thủ. Tế người chết. Đó là cách để bù đắp. Đao Cầm không chịu đứng dậy. Chỉ cắn răng nói. Đao Cầm nguyện quên mình phục vụ. Tạ Nguy khép hộp đồ ăn lại. Cũng mặc kệ hai người bọn họ lăn lộn. Xách hộp đồ ăn chậm rãi đi qua hai người. Chỉ nhàn nhạt nói. Chờ một thời gian nữa. Xem ý kiến của Ninh Nhị đi. Chẳng qua. Đi ra ngoài hai bước. Bước chân lại không khỏi dừng lại. Hắn xoay người hỏi. Lữ Hiển mấy ngày gần đây thế nào? Kiếm thư ngẩn ra. Một lát sau mới thấp giọng nói. Nhìn có vẻ không sao. Suốt ngày ở lì trong phòng xử lý sổ sách quân doanh. Hôm qua có một tiên sinh tính sổ sách phía dưới tới nói. Tính sai vài khoản, Tạ Nguy im lặng, không có hỏi lại, hắn xách theo hộp đồ ăn đến viện của Khương Tiết Ninh. Thương thế chưa hồi phục, bước chân không dài cũng không nhanh. Khi tới hành lang bên ngoài đình viện, thế mà đúng lúc nhìn thấy Thẩm Chỉ Y, vị công chúa điện hạ này tuy rằng được cứu về. Lại tạm thời không thể trở về kinh thành. Mặc một bộ tố y màu nhạt nhẽo. Lẳng lặng đứng ở dưới giàn trồng hoa vừa mới đâm chồi nảy lộc. Nhìn lại hướng đình viện. Trong mắt hình như có chút ngơ ngẩn tựa như sương mù. Bước chân Tạ Nguy vì thế mà dừng lại. Hắn cũng nhìn thoáng qua trong đình viện kia. Mới nói. Điện hạ không đi xem thử sao. Thẩm Chỉ Y thấy hắn. Trầm mặc một lúc lâu sau. Nói. Không dám, Tạ Nguy nói, Ninh Nhị vì cứu công chúa mới tới biên quan. Vưu Phương Ngâm đi theo Ninh Nhị mà đến. Bây giờ người lại vì thế mà mất rồi. Trong lòng điện hạ không dễ chịu, cho nên không dám gặp đi. Thẩm Chỉ Y thế mà từ lời này nghe ra một chút sắc bén. Nàng chăm chú nhìn Tạ Nguy, Tạ Nguy lại bình đạm thật sự. Chuyện sống sống chết chết dường như cũng hoàn toàn không để trong lòng. Chỉ nói, nếu Tạ Mỗ là điện hạ, nhất định cũng trằn trọc không thể đi vào giấc ngủ. Chẳng qua đứng ở đây cũng không thay đổi được cái gì. Nếu như điện hạ không có việc gì, khí xuân se lạnh, vẫn là đừng đứng ở đây cho trúng gió. Để tránh tổn thương thân thể, hắn đi đến dưới bậc thang. Thẩm Chỉ Y nhìn bóng dáng hắn, không rõ ràng lắm một tia địch ý kia có phải là ảo giác của mình hay không. Nhưng mà cố tình lúc này, nàng thế mà không muốn quan tâm đến chuyện Tạ Nguy đến tột cùng có thân phận gì. Cho nên hỏi thẳng, Tạ tiên sinh ghen ghét ta sao? Tạ Nguy không cười, cũng không trả lời, rũ mi mắt, liền đi về phía trước. Bọn nha hoàn đều nơm nớp lo sợ hầu hạ ở bên ngoài. đề phòng Khương Tiết Ninh bên trong bỗng nhiên gọi đến. Đồ ăn trên bàn đã sớm trở nên lạnh ngắt, cửa phòng lại còn bị đóng chặt, không có dấu hiệu muốn mở ra chút nào. Bên trong vô cùng yên tĩnh, kỳ thật cửa phòng không bị khóa, cũng không có dây buộc từ bên trong, chỉ là ai cũng không dám quấy nhiễu nàng. Tạ Nguy tới, đều không cần liếc mắt nhìn những nha hoàn đó một cái, liền biết tình hình như thế nào. Xách theo hộp đồ ăn đi ra phía trước, chậm rãi đẩy cửa ra. Ban ngày ban mặt, trong phòng lại thập phần tối tăm. Một mảnh ánh sáng có chút lóa mắt theo tiếng mở cửa kẽo kẹt dần dần mở rộng, dừng ở trên mặt đất lạnh lẽo. Trong một góc tối tăm nào đó truyền đến một tiếng lạnh băng. Cút đi, Tạ Nguy nghe thấy, không có tức giận, chỉ là sau khi đi vào, xoay người đóng cửa lại. Hắn xách theo hộp đồ ăn, theo nguồn gốc của âm thanh tìm được nàng. Khương Tuyết Ninh dựa vào một mặt tường, ngồi ở một góc tối tăm trên mặt đất, hai cánh tay buông thõng nửa ôm hai đầu gối co lại. Khi nghe thấy tiếng bước chân lại gần, trên khuôn mặt không có chút biểu cảm nào của nàng, đột nhiên xẹt qua một mặt thù địch sâu sắc. Khi nâng đôi mắt lên, liền muốn phát tác, nhưng mà lọt vào trong tầm mắt lại là bóng dáng của Tạ Nguy. Gò má nàng tái nhợt đến gần như trong suốt, cơ thể đơn bạc giống như thổi một cái là có thể bay đi. Đôi môi không có huyết sắc có vẻ yếu ớt, một đôi mắt lại bởi vì gò má thon gầy mà có một loại u ám kinh người, như là ánh đao trong đêm, sắc đến mức có thể đâm vào tim người ta. Khương Tiết Ninh nhìn hắn, ngươi tới làm gì? Tạ Nguy đặt hộp đồ ăn trên bàn, lấy ra một đĩa đào phiến cao, gác ở trước mặt nàng, chỉ nói, ăn một chút gì đi. Hắn vốn dĩ muốn ngồi ở trước mặt nàng, nhưng vết thương trên eo bụng chưa khỏi hẳn, thật sự ngồi không được, liền nhẹ nhàng duỗi tay, từ bên cạnh kéo một chiếc ghế dựa tới, ngồi xuống ở bên cạnh nàng, nói với nàng, Chu Dần Chi chạy, chỉ sợ không thể bắt lại ngay được. Nếu ngươi chết đói trước, thế thì sẽ làm người ta chê cười. Khương Tuyết Ninh chú ý tới động tác của hắn có vài phần chậm chạp hơn so với trước kia, bình tĩnh nói, ngươi không muốn sống nữa. Tạ Nguy lại nói, Ninh nhị, có đôi khi không phải bản thân mình muốn đứng trên đỉnh núi, leo lên vách đá, mà là đi đến cuối cùng, mới biết đó là vực sâu. Chuyện trên đời đó là phía sau ngươi cắt bay đá chạy, cuồng phong bẻ gãy nghiền nát, hoặc là đứng ở tại chỗ, để nó cắn nuốt ngươi, hoặc là bị bắt buộc, nhắm mắt lại, đi về phía trước nhảy xuống vực sâu. Cho dù ngươi muốn hay không, cũng không có sự lựa chọn nào khác. Khương Tuyết Ninh chớp chớp mắt, dựa vào cái gì là ta, dựa vào cái gì là nàng? Tạ Nguy giơ tay, đầu ngón tay chạm vào gò má nàng, vén một sợi tóc rối buông xuống bên cạnh da sau vành tay trắng như tuyết của nàng. Giọng nói lại như mưa sau sơn lĩnh, có một loại mông lung lặng lẽ tĩnh mịch như sương mù. Hắn nói, một đời người, đó là không ngừng mất đi. Không được cái này, thì có cái khác, người không thể bắt lấy những thứ đã mất đi, thế thì sẽ làm ngươi vứt bỏ những thứ có được ở hiện tại. Khương Tuyết Ninh giờ khắc này là yếu ớt như thế, dường như rơi trên mặt đất đều sẽ dập nát. Động tác của hắn thật cẩn thận như thế, tay áo đưa qua, thậm chí cũng không khuấy động hạt bụi lơ lửng trong không khí. Nàng cảm thấy chính mình giống như một chiếc bình sứ chứa đầy thù hận và phẫn nộ, không cam lòng và bi thương. Bên trong rõ ràng đang va chạm, nhưng thoáng nhìn bề ngoài lại lạnh băng đến mức giống như một tầng tro tàn. Thế gian có thật nhiều chuyện khiến người ta hoang mang. Nàng nhìn chăm chú vào Tạ Cư An, lại không kịp nghĩ về những chuyện trong quá khứ. Sau đó hỏi, ngày đó ta nói ngươi đã từng giết ta, vì sao ngươi không tìm ta hỏi đến tột cùng đâu? Tạ Nguy rũ mi mắt nhìn nàng, chậm rãi nói, ta không muốn biết. Khương Tuyết Ninh mở mịt mà cười, ngươi cũng thật thông minh. Kỳ thật một câu kia đối với Tạ Nguy đời này mà nói, cũng không công bằng. Nàng cũng biết, nhưng đây không phải chuyện nàng có khả năng khống chế. Bởi vì nàng là Khương Tuyết Ninh sống qua hai đời, chuyện cũ đã xảy ra có thể bị xóa bỏ trong lòng người khác, lại không thể trừ bỏ vết thương trong lòng nàng. Tạ Cư An luôn là một người nhạy bén. Có rất nhiều chuyện cảm thấy có manh mối. Có thể đoán được đại khái. Lại chưa chắc nhất định phải đánh vỡ hỏi đến tột cùng. Chính cái gọi là hồ đồ hiếm thấy. Hắn và Trương Già không giống nhau. Trương Già cảm thấy nếu hai người muốn ở bên nhau. Nếu có bí mật, không thể lâu dài. Nhưng Tạ Nguy quá thông minh. Cho nên ngược lại nguyện ý hồ đồ. Chuyện có bí mật đối với hắn mà nói cũng không gây trở ngại. Thậm chí chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể gì. Hắn chỉ nhẹ giọng hỏi nàng. Người muốn nói sao? Khương Tuyết Ninh nói. Ta không muốn nói. Nàng chậm rãi ngửa ra sau. Sau đầu dựa vào bức tường lạnh băng. Chớp chớp mắt. Lại hoảng hốt nhớ tới chuyện thật lâu trước kia. Khẽ nói với hắn. Kỳ thật từ khi còn niên thiếu. Lần đầu gặp ngươi, một bộ dáng ma bệnh lao ốm yếu, nhìn mà khiến người ta coi thường, không giống những người đó một chút nào, càng không giống ta, cái khiến người ta ghét nhất ở ngươi, chính là đôi mắt kia, giống như cái gì đều biết, cái gì cũng rõ ràng, ta thậm chí còn cảm thấy ngươi đang thương hại ta, ngươi khiến ta biết rằng, người với người khác nhau bao nhiêu, làm ta đứng ở phía này của Hồng Câu Lạch Trời. Ta chẳng phải cái gì. Cách kinh thành càng gần, ta càng sợ, cũng càng chán ghét ngươi. Về sau ta thật sự nghĩ rằng, nếu lại cho ta một cơ hội, để ta trở lại lúc ấy, ta sẽ lấy đao của ngươi đi, quăng đổ đàn của ngươi, ném ngươi ở lại nơi hoang dã, để xài lang trong núi ăn thịt ngươi. Một giọt nước mắt từ khóe mắt nàng lăn xuống. Tạ Nguy chậm rãi vươn tay ra, ôm lấy nàng. Để nàng dựa vào trên đùi mình, thấp giọng nói, ngươi vốn nên làm như vậy. Cơ thể đang căng chặt của nàng rốt cuộc trở nên run rẩy. Khương Tuyết Ninh rốt cuộc vẫn ở trước mặt hắn lộ ra tất cả sự mềm yếu của mình. Lại chỉ nhìn chằm chằm vào một điểm cố định trong hư không. Nói, ngươi là người rất xấu. Rất xấu, Tạ Nguy nói. Đúng vậy, Khương Tuyết Ninh khóc thật lâu. Tạ Nguy cũng nghe thật lâu, sau đó chậm rãi nói, có đôi khi không làm được một người lương thiện, cho dù là một người rất xấu, cũng không có gì không tốt, người phải cảm thấy mình có thể biến thành người đặc biệt, mới có thể thật sự biến thành người đặc biệt, hãy phá vỡ những rào cản mà ngươi lập ra cho mình. Trước tiên tin tưởng, lại đi làm, hoặc là bị đè bẹp, hoặc là đi tới. May mắn luôn thuộc về một số ít người, mà trời xanh sẽ không ưu ái chúng ta như vậy. Ninh nhị, thù hận, có đôi khi là thứ tốt, tựa như hắn hy vọng, nàng có thể tin tưởng bọn họ có thể ở bên nhau. Đi phá vỡ rào cản đó, Khương Tuyết Ninh ngước mắt nhìn về phía hắn, khi cong môi không phải không có trào phúng, nhưng qua đi lại chỉ còn bi thương sâu nặng, bi ai thấp thỏm, hỏi, Tạ Cư An. Người đời này, đã sống như vậy sao? Tạ Nguy nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, hắn rũ mi mắt. Nghĩ, trước kia là sống như thế. Cách chương.